vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, khi biết có người định nhảy lầu ở tòa nhà Lực Bảo, ông ta đi qua xem náo nhiệt, nhìn thấy lính cứu hỏa lên lầu, đã có thể tiếp cận thiếu niên kia, chuẩn bị đưa cậu ấy xuống. Hơn nữa thiếu niên kia, lúc áp lực bùng nổ nghĩ muốn nhảy lầu kết thúc tất cả leo lên đây thì không thấy sợ hãi. Lúc tỉnh táo lại rốt cuộc đã tìm về ý chí cầu sinh, cũng không phản kháng hành động của lính cứu hỏa. Ông ta thấy thiếu niên không có ý định nhảy nữa, cảm thấy nhàm chán, muốn kích thích một chút cho nên ở bên dưới đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu niên đó đúng vào lúc tâm trạng đang ở bên bờ vực, vừa mới khó khăn tìm về một chút ý chí cầu sinh. Lại bởi vì ông ta vẫn luôn kích thích, rốt cuộc thật sự từ bỏ cơ hội sống của mình. Nhảy lâu, có điều, thiếu niên kia đã chết, nhưng linh hồn bởi vì hận, không siêu thoát, bám vào người ông ta. Lại vì bát tự của ông ta quá cứng rắn, dương khí nồng đậm, nên linh hồn đó không thể làm gì ông ta. Cuối cùng chỉ có thể nhắm vào con trai ông ta. Lời của Kỳ Giao Quang như sét đánh ngang tai. Từ Minh Lượng sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Hóa ra, thật là do ông ta. À, con trai, đừng mà, cầu xin con, chúng ta về nhà nhé, về nhà với mẹ đi con ơi. Con ơi, Triệu Tư Tư gần như muốn phát điên. Nhìn con trai mình chao đảo bên mép tầng cao nhất của tòa nhà. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, con trai bà sẽ rơi xuống thành thịt nát. Bà không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng đến về sau. Tiếng hét xé lòng của bà ấy làm những người xung quanh cũng cảm thấy thương cảm. Lúc này, từ nơi xa mọi người nghe thấy tiếng còi xe cửu hỏa đang vội vàng chạy đến. Tiếp theo đó là một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Lính cứu hỏa đến rồi. Một đội lính cứu hỏa phi thường nhanh chóng triển khai thiết bị cứu hộ, chuẩn bị lên tầng để cứu đứa trẻ. Nhưng trong khi những người khác đã rời đi, lại có một người vẫn đứng bất động tại chỗ. Tiểu tử, mau đi cứu người A, còn đứng ở chỗ này làm gì? Có người thúc giục, có người nhận ra. Đây không phải là anh lính cứu hỏa lần trước tham gia nhiệm vụ giải cứu cậu học sinh trung học kia nhưng lại bị thất bại ở phút chót sao? Có vẻ là đã bị bóng ma tâm lý rồi. Nếu vậy thì nên từ bỏ nhiệm vụ lần này đi. Kẻo một lúc nữa lên đến đó rồi lại có chuyện gì đó xảy ra. Cách chương.